Chương 227, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Những này dị ma có phải hay không quên đi, tại đại trận này phía trên còn phụ thuộc động tác không hết sinh linh hay là nói, bọn họ căn bản cũng không có đem vạn giới thánh vực sinh linh để vào mắt. Thiếu đế đáy mắt lộ ra hàn ý, những thế giới này, đều cho rằng vạn giới thánh vực là tinh hải trung tâm, không ngừng tấn cấp tiến vào vạn giới thánh vực cương vực. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng bọn hắn đi tới vạn giới thánh vực, chỉ là vì tăng cường đại trận phong ấn lực lượng, ngăn cản dị ma phá phong mà ra. Nói cho cùng, vạn giới thánh vực đối với ước vạn năm trước chủ thế giới những người kia đến nói, bất quá là một quân cờ thôi. Mà dị ma, càng thêm không có đem vạn giới thánh vực để vào mắt. Nhưng mà, bọn họ đều có thể không đem vạn giới thánh vực để vào mắt. Hắn lại không được, bởi vì hắn là vạn giới thánh vực đế quân, là vạn giới thánh vực trí cường giả. Bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Ngươi cần gì phải để ý, ngươi tu hành lâu như vậy, hẳn là minh bạch sinh tử đối với tinh hải đến nói, thực sự là quá nhỏ bé. Quả nhiên, dị ma giọng điệu tràn ngập chẳng hề để ý. Thiếu đế đôi môi căng cứng, nhặt nhẽo trong mắt, phảng phất tại nổi lên cái gì đáng sợ phong bạo. Thế nhưng là, cái kia dị ma nhưng cũng không phát giác điểm này, ngược lại tiếp tục đầu đầu khuyên bảo, bọn họ ngươi đến nói, đồng dạng chỉ là một bầy không trọng yếu sâu kiến. Cảnh giới của ngươi đã bước vào không cảnh, hoàn toàn có thể rời đi đại trận này. Ngươi có thể không cần để ý nơi này tất cả, rời đi nơi này. Chỉ cần rời đi, nơi này đã phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với ngươi, không được bao lâu, ngươi liền sẽ quên hết mọi thứ, tại địa phương mới bắt đầu cuộc sống mới, lữ trình mới, mới khiêu chiến. Chí cường giả, tinh hải rất lớn, vạn giới thánh vực bất quá là an phận ở một góc chi địa. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi chủ thế giới nhìn xem sao muốn? Thiếu đế cuối cùng có đáp lại. Một tiếng này đáp lại, để dị ma lộ ra vui sướng cảm xúc. Ta liền biết, ngươi thân là trí cường giả, không phải là loa y người cổ hu. Thế nhưng là đột nhiên, thiếu đế lời nói mang chuyển hướng. Hắn chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía cái này dị thường cao lớn dị ma, dùng cực lạnh thanh âm nói. Đó cũng là muốn đem các ngươi một lần nữa phong ấn về sau lại đi làm sự tình. Có một câu, dị ma nói không sai. Cho khí mãi mãi cũng sẽ tồn tại, bọn họ bộ tộc này QNZ vĩnh viễn sẽ không hủy diệt. Cho nên, thiếu đế muốn làm không phải diệt tộc, mà là đem bọn hắn một lần nữa phong ấn, dù là lại phong ấn nước vào năm. Ngươi dị ma không nghĩ tới chính mình phí nhiều như vậy mối lưới, cuối cùng được đến vẫn là như vậy một cái kết quả. Thứ đó chính là ngươi tự tìm đường chết. Thiếu đế không hề bị lay động, thản nhiên nói, dị ma công kích thủ đoạn, đơn giản chính là phóng thích nội tâm bóng tối, lợi dụng dạng này hắc ám, kích thích sinh linh ở giữa mâu thuẫn, từ đó khiến cho tự giết lẫn nhau. Mà các ngươi, thì chôn ở phía sau ngư ông đắc lợi. Dị ma cu nở dê lạnh lùng nở nụ cười, xem ra, chủ thế giới đám kia ngụy quân tử ngược lại là lưu lại không ít tin tức ga. Thiếu đế không có hướng hắn giải thích, những tin tức này, đối với dị ma hiểu rõ. Trừ chủ thế giới lưu lại lá thư này bên ngoài, còn có Khương Ly nhờ Mộ Khinh Ca tại chủ thế giới bên trong tìm hiểu. Cho nên, ngươi là muốn thử một lần bộ tộc ta năng lực phải không? Dị ma âm thanh lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Phảng phất, đang chê cười thiếu đế vô tri cùng lớn mật. Có gì không thể, thiếu đế vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dạng. Dị ma khí tức trên thân đột nhiên biến đến phong mang. Đây chính là tự ngươi nói hoanh hắn vừa dứt lời, thân hình cao lớn. Lại đột nhiên hóa thành vô hình, chuyển hóa thành một cỗ lực lượng đặc biệt, hướng về không nhúc nhích thiếu đế phóng đi. Ba nhờ lực lượng kia, không có bất kỳ cái gì trở ngại xâm nhập thiếu đế trong lòng. Lập tức, một loại giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng tụ đến ý lạnh, đem thiếu đế bao vây. Tại hắn trong trí nhớ, tàn khốc nhất kinh lịch, đột nhiên trở lên rõ ràng, tốt đẹp tất cả, đều đang dần dần giảm đi, loại tình huống này. Dẫn đến đáy lòng của hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có tiêu cực cùng phẫn nộ. Xem ra, ngươi đoạn đường này đi tới, cũng không phải rất thuận lợi a, khổ cực như vậy tu luyện, thật vất vả nắm giữ có thể khống chế chính mình vận mệnh năng lực, tại sao phải vì một bầy kiến hôi mà hy sinh chính mình, bởi vì một cái ước vạn năm trước đại trận mà hy sinh chính mình? Thiếu đế ký ức hình ảnh bên trong, xuất hiện Khương Ly cùng Lục Chăn Chăn bóng dáng. Khương Ly ôm Chăn Chăn. Tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai nữ nhân, đều đối với hắn nụ cười sán lạ. Khương Ly ánh mắt là ôn nhu như vậy tràn ngập nhớ nhung cùng yêu thương. Thật đẹp nữ nhân, kia là thê tử của ngươi sao? Hài tử thật là đáng yêu, là hài tử của các ngươi đi. Ngươi xem một chút, ngươi có được bao lớn hạnh phúc xinh đẹp như vậy thê tử, khả ái như thế hài tử. Ngươi cam lo nở dê bỏ xuống các nàng sao, ngươi cam lo nở dê các nàng vì ngươi mà thương tâm khó chịu sao, vì một bầy người không liên quan, từ bỏ cùng chính mình thê nữ ở chung một chỗ thời gian chịu đựng các nàng mất đi ngươi phía sau thống khổ thương tâm tuyệt vọng. Ta xem một chút tại dị ma ngôn ngữ vỗ bên trong, thiếu đế nhớ lại cùng Khương Ly đủ loại. Lúc này, dị ma âm thanh lại lần nữa xuất hiện, ta xem một chút, các ngươi kinh lịch nhiều như vậy, mới có thể ở chung một chỗ. Ngươi làm sao cam lo nở dê từ bỏ, ngươi không phải đáp ứng ngươi thê tử, từ đó về sau cũng không phân biệt mở sao, ngươi sao có thể trở thành bội bạc người, nói đủ chưa? Đột nhiên, thiếu đế thanh âm bình tĩnh cắt ngang dị ma lời nói, dị ma âm thanh im bặt mà dừng. Nhưng kỳ thật, trong lòng của hắn nhưng là chấn động vô cùng. Hắn nói nhiều như vậy, không ngừng dụ dỗ, đầu độc thiếu đế, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đây không có khả năng, dị ma khó mà tiếp nhận kết quả này. Hắn không muốn từ bỏ cùng thiếu đế đo sư cờ, hắn tự tin nhất định có thể thả ra thiếu đế âm u mặt. Vì thế, hắn lại tăng cường đầu độc lực lượng. Không đủ, đương nhiên không đủ, ngươi cho rằng chính mình là chúa cứu thế, ngươi cho rằng ngươi vì vạn giới thánh vực hy sinh chính mình, sẽ có được bọn họ cảm ơn, đừng nằm mơ. Ta cho ngươi biết đi, liền tính ngươi vì toàn bộ vạn giới thánh vực hy sinh chính mình, những người này có lẽ sẽ cảm động mấy ngày, không được bao lâu, là có thể đem ngươi hoàn toàn lãng quên. Không thể không nói, dị ma đầu độc đều phá lệ sắc bén. Ta là tại vì ngươi tốt. Từ bỏ đám này cùng ngươi không có quan hệ người, mang lên vợ con của ngươi, vĩnh viễn rời đi vạn giới thánh vực, vô luận đến tiếp sau làm sao. Vạn giới thánh vực làm sao cũng sẽ không tiếp tục cùng ngươi có liên quan. Đây mới là hoàn mỹ kết quả, không phải sao ngươi nói, nhưng là rất dễ nghe. Thiếu đế đột nhiên chậm rãi nói. Hai con mắt của hắn nhẹ buông phóng, để người thấy không rõ nét mặt của hắn cùng ý nghĩ trong lòng. Đúng vậy a, chỉ có ta là thật tâm suy nghĩ cho ngươi. Không giống những cái kia dối trá ra hỏa, làm ra dạng này một cái đại trận, nhưng phủi mông một cái rời đi, để ngươi đến gánh chịu tất cả. Dị ma cho rằng thiếu đế bị hắn thuyết phục, lại không nhịn được tiếp tục du thuyết. Chẳng lẽ, ngươi liền không cảm thấy cái này rất không công bằng sao? Nguyên bản ngươi cái gì cũng không biết, nhưng là bây giờ, rốt cuộc biết, nhưng muốn hy sinh chính ngươi. Dựa vào cái gì?